Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đâu thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp xin nhắc sơ về tập trước nhé. Ở tập trước thì chủ yếu là làm rõ Triệu Tiểu Thụ chưa bị Liễu Bạch giết, nhưng mà hiện tại thì không biết là Triệu Tiểu Thụ đang ở nơi nào. Rồi Thiên Vũ Ti ti tọa Trình Lập Tuyết muốn mang Tang Tang về Tây Lăng Thần Điện, nhưng Ninh Khuyết còn đang suy nghĩ. Rồi Ninh Khuyết đưa Tang Tang đi Tần Tỉnh Phủ. Lúc này thì Ninh Khuyết bảo là sau khi Tang Tang qua 16 tuổi thì hắn sẽ cưới làm vợ. Tần Tỉnh học sĩ liền giao quyền quyết định về Tang Tang cho Ninh Khuyết, về tương lai của Tang Tang đó. Lúc này thì ở bên chỗ Kiếm Cát á, Kiếm Thánh Liễu Bạch đang tức giận về việc Liễu Diệt Thanh bị dụ dỗ sử dụng kiếm của Triệu Tiểu Thụ. Trong lối đệ tử của Liễu Bạch thì có người của Tây Lăng Thần Điện đã dụ dỗ Liễu Diệt Thanh. Thì nội dung tiếp theo như thế nào thì mời chư vị tiếp tục theo dõi tập 100 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Tên đệ tử Kiếm Cát kia chậm rãi đứng thẳng dậy, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Liễu Bạch đối diện đầm biết, có thể thừa nhận kiếm ý lạnh lẽo trên người Liễu Bạch phát ra, cho thấy tu vi cảnh giới chân thật của hắn so với bình thường mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, cho dù tu vi cảnh giới của hắn so với hiện tại cao hơn mấy tầng cấp nữa, vẫn không có khả năng là đối thủ của Liễu Bạch. Chỉ là trên mặt hắn không nhìn thấy bất cứ sự sợ hãi nào. Kiếm Thánh Liễu Bạch là thế gian đệ nhất cường giả, làm vô số người tu hành kính sợ e ngại. Nhưng hắn là chấp sự Tây Lăng Thần Điện. Hắn chấp hành mệnh lệnh đến từ Đào Sơn, tòa đạo điện màu đen kia. Dùng lời của Liễu Bạch, hắn chỉ bằng vào quyền hạn mình quản lý kiếm cát, đem thanh kiếm kia của Triệu Tiểu Thụ mượn ra. Sau đó lại mượn Liễu Diệt Thanh sắp đi xa thành Trường An, đồng thời nói mấy câu với hắn. Không hỏi mà lấy, quả thật không phải mượn, là trộm. Nhưng đã là Tây Lăng Thần Điện muốn mượn kiếm giết người, như vậy đó là mượn. Cho dù trong mắt người đời là trộm, nhưng vẫn như cũ là mượn. Liễu Bạch chung quy là Tây Lăng khách khanh, phải phụng lệnh Hạo Thiên mà làm việc, có thể làm gì mình chứ? Mặc kệ Long Khánh Hoàng tử chết hay là không chết, nhưng nghĩ hắn đã bị quỷ. Liễu Bạch nhìn hắn nói. Tên đệ tử kia kính cẩn đáp. Đúng vậy. Liễu Bạch lại nói. Nghe nói Diệp Hồng Ngư sau khi từ Hoa Nguyên trở về cũng bị phế rồi. Đệ tử kia bình tĩnh nói. Đúng vậy. Liễu Bạch cười to nói. Ngươi và Đào Sơn sẽ tiếp tục nhận chức vụ đại ti tọa. Tên đệ tử kia cũng cười lên, dùng trầm mặt tỏ vẻ thừa nhận. Liễu Bạch cười càng thêm vui vẻ nói. Vậy chẳng phải là ngày sau ngươi có thể trở thành tài quyết đại thần quan? Tên đệ tử kia mỉm cười, tươi cười trên mặt Liễu Bạch chợt thu lại, nhìn gã đệ tử này mặt không chút thay đổi nói. Tôi nói đệ tử Kiếm Cát ta có thể thần tọa kế nhiệm cũng là vinh quang của ta cả làm sư phụ này, chỉ là ta bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Ngươi nếu thực thành tài quyết đại thần quan, ta muốn giết ngươi liền có chút không thuận tiện. Thân thể gã đệ tử kia đột nhiên cứng ngắc, nhìn đối diện đầm. Ngươi đã chưa phải tài quyết đại thần quan, như vậy trộm đồ, chung quy phải trả một cái giá. Vẻ mặt gã đệ tử kia đột nhiên lạnh đi, muốn nói cái gì đó, lại phát hiện trong miệng mình có thêm một tia ngọt, giữa lưỡi có thêm một đoạn vật trơn mềm, sau đó hắn phát hiện đó là đầu lưỡi của mình. Ngay sau đó, đầu hắn từ cần cổ đứt ra, rơi xuống trên mặt đầm, lăn lộn nhanh như chớp, lăn vào đầm huyết. Một lát sau trong nước đầm có thêm vài dải máu. Cá mù cảm giác hương vị thức ăn, càng thêm vui vẻ bắt đầu phun bọt nước. Các đệ tử Kiếm Cát luôn trầm mặc quỳ gối bên đầm đi lên, bắt đầu thu dọn cái xác chết không đầu lìa kia. Bọn họ chú ý tới lỗ chỗ cổ thi thể trơn nhẵn không có máu, mà cắt giống như bị một tầng lá mỏng trong suốt bao trùm, có thể rõ ràng nhìn thấy khí quản thực quản cốt nhục, cảm thấy có chút ghê tởm. Giết chết một nhân vật quan trọng của thần điện tài quyết ti, đối với Liễu Bạch mà nói, tùy ý tầm thường tự như giết chết một con chuột. Biểu cảm trên mặt hắn căn bản không có bất cứ biến hóa gì. Chỉ là lúc ánh mắt rơi ở bên cạnh, trên phong thư thư viện gửi kia, lông mày dần dần nhíu lại. Tìm được Triệu Tiểu Thụ, đem hắn an an toàn toàn, đưa về thành Trường An, đem đệ đệ của ta đổi trở về. Các đệ tử Kiếm Cát liếc nhau một cái, nhận mệnh mà đi. Lúc này một gã nam tử trung niên từ ngoài đi đến, hắn nhìn trong đầm biết chìm nổi sóng máu bọt nước, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đi đến phía sau Liễu Bạch kính cẩn hỏi. Sư quân, vấn đề giải quyết rồi. Liễu Bạch nói. Nếu giết người có thể giải quyết vấn đề, vậy thế giới trong mắt ta sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Tên nam tử trung niên kia cay đắng nói, nghe nói tại quyết đại thần quan rất coi trọng đối với hắn, lần này thực chuẩn bị để hắn về đầu sơn tiếp nhận vị trí của Diệp Hồng Ngư, sư huynh chặt một bàn tay của hắn cũng không sao, tội gì cứ phải giết hắn. Liễu Bạch trầm mặt một lát sau đó nói, lấy bút dây lại đây. Ánh mặt trời từ cửa hang đỉnh núi trải xuống, ngưng tụ thành một chùm bao phủ đầm biếc, cùng với nhà cỏ và người bên đầm. Liễu Bạch ngồi ở bên đầm, ngồi ở dưới ánh mặt trời, yên lặng nghỉ thời gian rất lâu, mới cầm lên bút cùng giấy bên người. Ở trên trang giấy ngã vàng thông thả mà nhìn như tùy ý viết lung tung. Hắn không phải đang viết chữ, mà là đang vẽ tranh. Ngọn bút mềm mại đi ở trên trang giấy không thể trải thẳng. Đường nét vặn vẹo thắt, thỉnh thoảng run rẩy, vài nét bút đơn giản gian nan cấu thành một vật trống trải mà hẹp dài, lại nhìn không ra là cái gì. Cái này khổ phi ra ô khuyết, thoạt nhìn như là tác phẩm đứa bé mù làm ra, dưới ánh nước làm nổi bật, gò má tỏ ra có chút hơi trắng tiều tụy. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua bức họa đó, bỗng nhiên thân thể cứ ngắt hẳn đi. Ngươi nhìn ra được ta vẽ là cái gì? Liễu Bạch hỏi. Nam tử trung niên sau khi trầm mặc một lát, thanh âm hơi chua chát nói, sự quên vẽ là một thanh kiếm. Liễu Bạch hài lòng nói, có thể nhìn ra đây là một thanh kiếm, cảnh giới của sư đệ ngươi xem ra có điều tăng lên. Nam tử trung niên cố gắng đè nén chấn động trong lòng hỏi, thanh kiếm này của sư huynh cho ai? Liễu Bạch bình tĩnh nói, gửi đến Tây Lăng, gửi cho Diệp Hồng Ngư. Nam tử trung niên không thể khống chế cảm xúc nữa, hai đầu gối quỳ rạp xuống phía sau Liễu Bạch rung giọng nói, sư huynh ngươi vì sao phải làm như vậy chứ, vì sao phải gửi cho đạo sĩ? Liễu Bạch đoan trang thanh kiếm giấy trong tay nói, bởi vì sau khi Quang Minh thần tọa chết ở thành Trường An, cả tòa đào sơn này cũng chỉ có nữ nhân này còn khiến ta có vài phần thưởng thức. Nhưng giữa kiếm các còn tài quyết ti đã quyết liệt. Nam tử trung niên lo âu bất an rung giọng nói, nếu Diệp Hồng Ngư thật hiểu kiếm ý của sư huynh ngài, ngày sau trưởng thành lên chẳng phải sẽ thành đại địch của kiếm các sao? Liễu Bạch nói, cho dù không có thành kiếm này của ta, đạo sư vẫn có thể lần nữa đi qua bậc cửa kia. Ta chỉ là hy vọng cô ta có thể nhanh chóng hơn một chút. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn ánh mặt trời đỉnh núi trải xuống, mà không chút thay đổi nói, tại quyết lão nhân mượn thanh kiếm cho Diệt Thanh, ta liền mượn thanh kiếm cho Diệp Hồng Ngư. Mượn kiếm, tự nhiên là vì giết người. Tay lăng đào sơn, gian nhà đá hẻo lánh nào đó. Tỳ tòa đại nhân, tỳ chức chỉ là truyền lời, còn xin ngài ngàn gian lận không lấy làm phiền lòng. Trần Bát Xích nhìn Diệp Hồng Ngư ở trước người, ánh mắt bị bộ đạo bào màu xanh có chút rộng thùng thình kia trên người nàng lóe lóe, sau đó lại rơi xuống trên dung nhan xinh đẹp mà thanh mỹ của nàng. Hắn từng là thống lĩnh thần điện kỵ binh, tuy bởi vì chuyện đệ tử Mạc Trì Uyển gặp mã tặc, bị Ninh Khuyết cứng rắn buộc tiếp nhận giáo luật trừng phạt, bị đánh roi gai, lại bị đoạt tất cả chức vụ, nhưng thực lực động huyền thượng cảnh của hắn vẫn còn, cho nên ở trong tại quyết ti vẫn cực có địa vị. Trước kia thủ trưởng hắn lệ thuộc trực tiếp là Long Khánh hoàng tử. Người thật sự kính sợ nhất lại là Diệp Hồng Ngư trước mặt. Cho dù nay Diệp Hồng Ngư rơi rụng như thế, đối mặt nàng, hắn vẫn cảm thấy có chút khó thở, rất tự nhiên sử dụng xưng hô trước đây, ngôn ngữ cực kỳ cẩn thận. Nhưng dù sao sự việc đang phát sinh biến hóa, mọi người trong thần điện đều biết, tại quyết đại thần quan đã tạm dừng chức vụ ti tòa của Diệp Hồng Ngư để cho nàng thanh tu phản lộng. Có lẽ là bị nguyên nhân này ảnh hưởng, ánh mắt Trần Bát Xích trở nên làm càng hơn một chút so với trước kia. Thừa dịp thời khắc Diệp Hồng Ngư bình tĩnh nhìn chăm chú ngoài phòng, ở gò má xinh đẹp, cùng trên người nàng qua lại đảo quanh. Diệp Hồng Ngư, Mạc Sơn Sơn, cùng lục thần già sở dĩ được xưng là thiên hạ tam si, trừ cảnh giới tu hành cường đại, nguyên nhân quan trọng nhất đó là bởi vì các nàng đều rất mỹ lệ. Diệp Hồng Ngư vẫn rất đẹp, dáng người nàng luôn rất tốt, rất mê người. Hiện tại thân thể nàng, kiều đạn mê người, bị bao phủ ở dưới đạo bào màu xanh rộng thùng thình. Nhưng Trần Bát Xích năm đó từng thấy quá nhiều hình ảnh nàng mặc váy ngắn màu đỏ. Lúc này ánh mắt có thể đạt tới, bộ đạo bào màu xanh rộng thùng thình kia giống như biến mất, lộ ra cặp đùi thẳng trơn tuột kia. Thiếu nữ vẫn xinh đẹp động lòng người, hơn nữa bởi vì tình cảnh ảm đạm của nàng hiện tại, phần khiếp nhược kia khiến xinh đẹp càng tăng thêm vài phần khí tức chân thật, khiến có những người sinh ra dũng khí có gan chiếm hữu phần xinh đẹp này. Ánh mắt Trần Bát Xích có chút tiếc tuế. Nhưng trong lòng hắn không dám tiếc tuế, bởi vì hắn không có loại dũng khí này. Cùng hồi ức uy nghiêm của đạo sĩ ở trong lòng hắn không quan hệ, chỉ cùng chuyện hắn hôm nay nhắc tới có liên quan. là Khắc Địch đại nhân là thần vệ thống lĩnh, lại là thần tính của trưởng giáo đại nhân. Tây tọa đại nhân ngài hẳn là rất rõ tu vi cảnh giới của hắn. Nếu hắn muốn gia nhập đến trong tranh đoạt tài quyết thần tọa, phần thắng rất lớn. Nhìn Diệp Hồng Ngư xoay người lại, Trần Bắc Xích cẩn thận cúi người nói. Nếu Tây tọa đại nhân cảm thấy việc này có thể làm, thống lĩnh đại nhân sẽ đích thân hướng ngài, cho thấy tình ý cùng quyết tâm của hắn. Đại nhân còn nói chỉ cần ngài đồng ý, hắn liền lập tức đi trước mặt trưởng giáo đại nhân cầu hôn. Diệp Hồng Ngư nhìn cấp dưới ngày xưa trước người, nhìn như kính cẩn này, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó bình tĩnh nói. Cho ta chút thời gian cân nhắc một chút. Trần Bác Xích liên thanh nói. Đương nhiên, đương nhiên. Diệp Hồng Ngư chậm rãi đóng cửa nhà đá, sau đó ngồi trở lại trên giường đá bị âm u bao phủ. Đường đường thần vệ thống lĩnh tới cầu thân trước, đối với một nữ tử đạo môn đã sắp hai bàn tay trắng, chỉ còn lại có dung nhan cùng thân thể mà nói, không chỉ là đương nhiên, càng là kinh hỷ chứ. Vẻ mặt nàng bình tĩnh như trước, nhưng thân thể dưới đạo bào màu xanh rộng thùng thình lại không áp lực được, bắt đầu run rẩy, giường đá phát ra tiếng kẽo kẹt, tựa như tùy thời có thể sụp đổ. Ở Hoàng Nguyên trong Ma Tông Sơn Môn, liên sinh không chỉ làm bẩn máu thịt nàng, càng đã làm bẩn tâm cảnh của nàng, khiến đạo tâm nàng vốn thanh minh vô song bởi vì chuyện nào đó năm xưa mà bịt kín bụi bặm. Bởi vì nàng vào tri mệnh cảnh vốn là không vững, một khi mạnh mẽ giảm cảnh giới, vậy mà không nhìn thấy khả năng khôi phục nữa. Nếu là người tu hành bình thường, gặp suy sụp bực này, nghĩ hẳn sẽ tuyệt vọng từ bỏ ở đây. Nhưng nàng không phải người tu hành bình thường, nàng là đạo si, xem đạo như si. Nàng rất rõ, toàn bộ suy sụp đều là hạo thiên khảo nghiệm. Chỉ cần đạo tâm mình đủ kiên định cường đại, liền có thể đem toàn bộ cái này biến thành phong cảnh mỹ lệ nhất trên đường tu hành dài dằng dặc. Ở trên Hoàng Nguyên, nàng từng thấy khối lũy trận ngàn năm trước vị Quang Minh thần tọa kia bày ra. Nàng từng thấy Kha Tiên Sinh hạo nhiên kiếm chém rách thiên địa. Những phong cảnh đó đều đang trầm mặc chờ nàng xem xét, sau đó hấp thu. Nhưng người khác ở trong Tây Lăng thần điện không biết, Tài Quyết đại thần quan không biết, thần vệ thống lĩnh La Khắc Địch muốn ép nàng thành thân không biết. Không biết kết quả liền là này Tây Lăng thần điện không chỉ cho nàng lạnh lùng trào phúng, khinh bỉ nhục nhã, thậm chí muốn đem thời gian nàng hiện tại cần nhất cũng cướp đoạt. Diệp Hồng Ngư cần thời gian đến nhìn thấu những phong cảnh này, đến nhìn thấu tờ giấy che ở trước mắt. Cho nên nàng có thể bình tĩnh không nhìn những ánh mắt biểu cảm phức tạp đó, những nghị luận, từng chữ tru tâm đó. Nàng có thể tỏ ra nhát gan, thậm chí ti tiện, nàng có thể quỳ gối trước thần tòa, kính cẩn giống như phế vật không có hy vọng. Nhưng cục diện hiện tại nàng gặp phải lại bỗng nhiên trở nên gian nan hẳn lên. Tuy thần vệ thống lĩnh La Khắc Địch là cao thủ khó được của thần điện, là cấp dưới trưởng giáo tín nhiệm nhất, nhưng Diệp Hồng Ngư căn bản sẽ không cân nhắc gả cho hắn. Không phải bởi vì tuổi của hắn, không phải bởi vì tướng mạo hắn, thậm chí không phải bởi vì nàng không có cảm tình đối với hắn. Bởi vì tu đạo, nàng có thể không có bất cứ cảm tình gì. Mà là bởi vì hắn muốn nàng gả cho hắn. Hắn muốn nàng gả cho hắn, không phải hắn cầu nàng gả cho hắn. Không phải hắn xin nàng gả cho hắn. Đây là nhục nhã nàng không thể tiếp nhận. Diệp Hồng Ngư trầm mặc ngồi trên giường đá, hai tay nắm chặt đạo bào màu xanh, đốt ngón tay có chút tái nhợt. Chẳng lẽ thật phải về trong quan? Trần Bì Bì, ngươi tên bập chết tiệt này, người ngu ngốc này, còn lúc nhỏ ta chỉ là dọa ngươi hai câu, ngươi vì sao đã phải chạy trốn? Ngươi vì sao bây giờ còn không trở về trong quan? Ngươi không về quan, ca ca sẽ không tha thứ ta, vậy ta về quan như thế nào? Không biết là vì nhớ tới Trần Bì Bì do hỏa đáng giận kia, hay là bởi vì huynh trưởng của mình Diệp Hồng Ngư trong mấy ngày nay đối với Vô Tận nhục nhã vẫn có thể giữ bình tĩnh, lúc này lại không thể khống chế được cảm xúc mình nữa, yên lặng cúi đầu, trên khuôn mặt tất cả là ủy khuất khổ sở cùng khiếp nhược. Lúc này nàng không là đạo sĩ, cũng không phải người thất bại nữa, chỉ là một thiếu nữ rất bình thường. Thiếu nữ bình thường lúc bị người ta ép cưới, tự nhiên là dễ dàng phẫn nộ, cho nên Diệp Hồng Ngư lúc này trở nên phi thường phẫn nộ. Ánh mắt nàng rét lạnh nhìn cửa nhà đá đóng chặt, thầm nghĩ mình nên đem Trần Bác Xích giết chết, đem La Khắc Địch giết chết, đem toàn bộ người dám dùng ánh mắt kiểu đó nhìn mình giết chết hết. Nhưng phẫn nộ trong đôi mắt dần dần hóa thành ngơ ngẩn cùng tự diễu, bởi vì hiện tại nàng đã không còn thời gian, nàng không thể về quan, như vậy nàng tự như chỉ có thể phẫn nộ mà bất lực như vậy, ngồi ở bên giường đá. Ngay tại lúc này có người đi tới ngoài nhà đá. Đại nhân, ngài có một phong thư. Người nọ ngoài nhà đá, chưa xưng hô nàng là ti tọa, chưa cố ý cung kính. Nhưng một câu đơn giản như vậy, lại biểu lộ đủ tôn kính. Đây là tôn kính chỉ có nàng mới có thể cảm nhận được. Diệp Hồng Ngư khẽ nhíu mày, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Ở trong thần điện, nàng đã thật lâu chưa được người ta tôn kính như thế. Cửa nhà đá vừa mở ra, nàng nhận ra người nọ là một gã chấp sự rất bình thường của Tài Quyết Ti. Tên chấp sự kia cung kính hai tay đưa qua một phong thư, sau đó cái gì cũng chưa nói, xoay người rời khỏi nhà đá. Cửa nhà đá một lần nữa đóng lại, u ám sóng lại. Diệp Hồng Ngư đi trở về bên giường đá ngồi xuống, lẳng lặng nhìn lá thư này trong tay, thời gian rất lâu cũng chưa lên tiếng. Phong thư là giấy dai bình thường, không có bất cứ chỗ nào đặc thù. Trên bìa thư không có vết chữ. Nàng từng là Tài Quyết Đại Ti Tòa. Tuy không quản lý cụ thể công việc trong ti thế nào, nhưng giống như có đôi tuệ nhãn có thể hiểu tất cả chi tiết trên đời, sau đó từ trong đó phát hiện manh mối. Giấy dai nhìn như bình thường, giấy nhớ ước nhị chỉ chính là công nghệ thông thường nhất của xưởng giấy Khai Châu. Như vậy phong thư này đến từ Nam Tấn. Diệp Hồng Ngư xác nhận mình không biết người nào ở Nam Tấn, cho nên nàng không biết người viết thư là ai. Nàng xé phong thư, rút ra giấy viết thư bên trong, chậm rãi mở ra. Giấy viết thư là giấy bản ngã vàng. Trên giấy bản vẽ một cái đồ án. Người vẽ rõ ràng không có giỏi màu vẽ, đường cong xoay lệch, rung rẩy, khó cầu đến cực điểm, cũng vụng về đến cực điểm, căn bản không thể nhìn rõ hắn vẽ là cái gì. Diệp Hồng Ngư nhìn đồ án hẹp dài kia trên giấy viết thư ngã vàng, ngón tay cầm hai góc giấy viết thư hơi rung rẩy lên, trầm mặc thời gian rất lâu cũng chưa lên tiếng. Nàng xem hiểu giấy viết thư vẽ là cái gì. Đó là một thanh kiếm, kiếm của kiếm thánh Liễu Bạch. Việt quốc ở Nam Tấn, Đông Đại Hà, sát Nam Hải, tương đối yên tĩnh, cho nên đạm cảng so với Tống quốc bên kia tỏ ra phồn hoa náo nhiệt hơn rất nhiều. Một thanh niên thân áo vải từ trên một con thuyền đi ra, duỗi cái lưng mỏi đối với ánh sáng mặt trời, sau đó nheo nheo mắt, ý bảo cấp dưới đi hoàn thành công việc phía sau. Thanh niên này dung nhan dị thường tuấn mỹ, vết thương thê lương kia bên gò má cũng không thể khiến khuôn mặt này hiển lộ ra ý tứ dữ tợn, ngược lại làm hắn có thêm vài phần bình tĩnh. Hắn nhiều ánh mắt nhìn ánh sáng mặt trời hồng dung mới lên, cảm thụ được gió biển hơi ẩm ướt vỗ ở trên mặt, bỗng nhiên sinh ra thỏa mãn trước đó chưa từng có, thấp giọng nói. Cứ như vậy sống hết một đời, tự như cũng không tệ. Các thủ hạ của thanh niên cùng lấy buôn cá và lấy buôn muối kịch liệt tranh luận giá, nhưng việc này tự như không quan hệ với hắn, hắn chỉ là trầm mặc nhìn vầng mặt trời kia. Mọi người đạm cảng chỉ biết vị thanh niên này là Liễu đại thương nhân đến từ phương Bắc. Làm là buôn bán cá, căn bản không có ai biết, ở bên cạnh buôn cá, thanh niên này từng có được cuộc đời sặc sỡ lóa mắt như thế nào. Trên thế gian có được tiếng tăm lớn như thế nào. Người thanh niên từng là hoàng tử Yến quốc, là cường giả trẻ tuổi vẻ vang nhất của Tây Lăng thần điện, là mỹ thần tử Huy Hoàng từng ở trên bậc cửa tri mệnh cùng qua mấy cành hoa đào. Nhưng nay, hắn là một kẻ thương nhân bán cá, cho dù hắn bị một mũi tên của Ninh Khuyết bắn thủng ngực bụng, phế đi một thân cảnh giới tu vi, cho dù hắn đắm mình ở trong ngôi miếu đổ nát cùng ăn mày tranh thức ăn, nhưng hắn dù sao từng là Long Khánh hoàng tử. Không có tu vi cảnh giới, còn có nắm đấm nếu không thể chống lại mưa gió thế gian, hắn còn có trí tuệ. Mấu chốt nhất là hắn đã chưa chết, như vậy hắn liền phải sống tốt một chút. Hắn uể oải không chịu nổi, dùng nửa tháng thời gian thống nhất cái bang ngoài nội thành kinh thành Yên Quốc thành bang chủ, sau đó hắn mang đi một bộ phận tài phú cùng một số thủ hạ trung thành theo hắn trong bang, đi hướng Tống quốc mở một quán trụ, chỉ dùng thời gian rất ngắn đã đánh sập toàn bộ đồng nghiệp trên đường. Sau đó nữa, hắn đem những quán rượu trà lâu nhà ăn đó bán cho quan viên nào đó của Tống quốc, lấy 1.000 lượng bạc bắt đầu buôn bán làm ăn. Từ Việt quốc thu mua ruột cá, lại buôn bán đến Nam Tấn hoặc là Yến quốc, làm ăn rất tốt. Long Khánh có đôi khi cũng không khỏi sinh ra một ít thổn thức, mình tự như làm cái gì cũng có thể làm rất tốt. Chỉ dùng thời gian ngắn như vậy, hắn đã trở thành một gã đại thương nhân, còn có cái gì chưa đủ. Nhưng nhìn trong sọt chút những con cá muối đặc sản kia, hắn lại không khỏi suy nghĩ. Cho dù mình trở thành đại thương nhân có tiền nhất trên đời, nhưng cùng những con cá muối kia trong sọt lại có cái gì khác nhau? Đối với biển cả, phát cảm khái là chuyện rất thông thường. Người đối với cá muối phát cảm khái lại rất ít. Chẳng qua nghĩ chuyện một năm trước phát sinh ở trên người mình, mặc dù đối với một sọt cá muối, Long Khánh cũng nhịn không được thổn thức hẳn lên. Nhưng hắn rất rõ, đối với mình hiện tại mà nói, bất cứ cảm xúc nào cùng loại thổn thức cảm khái đều tỏ ra quá mức dư thừa, hơn nữa sẽ làm tâm cảnh hắn thật không dễ bình tĩnh trở lại,

Hết tập 100. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.